Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, nhìn thấu cùng ngụy trang. Đã dạng này, vậy cũng tốt, ta sẽ thông báo cho Long Hổ nói người tới tìm ngươi. Sẽ không quá lâu bọn hắn liền sẽ cùng ngươi gặp mặt. Hà Đông trầm nhìn xem Đường Kiếm trầm ngâm, gật đầu. Hắn từ đầu đến cuối chú ý Đường Kiếm thần sắc, lỗ tai tùy tiện liền có thể nghe rõ Sở Đường Kiếm nhịp tim tần suất, tốc độ máu chảy, cường đại tinh thần lực thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Đường Kiếm cảm xúc. Tinh thần ba động chờ chút, Đường Kiếm ở trước mặt của hắn, cơ hồ tựa như là nhục thể bao quát linh hồn đều bị giải phẫu ra. Rất khó ẩn tàng cái gì bí mật. Chỉ cần Đường Kiếm dám can đảm nói láo, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Nguyên bản hắn coi là Đường Kiếm lời nói cái kia đại bá hẳn không phải là Long Hổ nói người. Bởi vì hắn cũng đích thật là cùng Long Hổ nói người liên hệ xác nhận qua, nhưng lại tuyệt không nhắc lên Đường Kiếm tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ suy đoán của hắn còn hơi có bất công. Nhìn Đường Kiếm bộ dáng, phảng phất cái kia thần bí giả dối không có thật đại bá. Thật đúng là Long Hổ nói người. Chuyện này Đường Kiếm trở ngại kiêng kỵ không muốn mở miệng. Hà Đông Trầm lúc này cũng không nghĩ tới động dùng cái gì thủ đoạn cường ngạnh ép hỏi. Đối với Đường Kiếm, không chỉ có chi phủ Hoàng Hổ xem trọng, hắn cũng là rất xem trọng. Nhất là Đường Kiếm vẫn là có tinh thần thiên phú người trẻ tuổi. Nếu như vận dụng một loại nào đó tinh thần huyễn thuật thủ đoạn đi thôi miên ép hỏi, khả năng sẽ còn tổn hại đến đối phương tiềm lực. Loại khả năng này dù cho cực kỳ bé nhỏ, nhưng không đến tất yếu. Hà Đông Trầm vẫn là không muốn tùy tiện khai thác cường ngạnh biện pháp. Hà Đông Trầm trong lòng đã có mới dự định cùng cái khác suy đoán. Liền để Đường Kiếm cùng Long Hổ nói người gặp một lần. Nếu như Long Hổ nói kia quan có thể qua, như vậy Đường Kiếm thân phận liền không có vấn đề. Nếu là Long Hổ nói kia quan không thể qua, cái kia cũng không nhất định đã nói lên Đường Kiếm nhất định có vấn đề. Khả năng cũng là Đường Kiếm kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhẹ tin người, cái kia cường giả bí ẩn tự xưng là Long Hổ nói người. Thế là Đường Kiếm liền tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng đối phương cũng không nhất định chính là Long Hổ nói người. Bất quá như sự tình thật sự là phát triển đến một bước kia, Hà Đông Trầm tự giác, dù cho không muốn, cũng nhất định phải đối Đường Kiếm khai thác thủ đoạn cường ngạnh ép hỏi. Lấy thôi miên các loại thủ đoạn biết rõ ràng phía sau thần bí nhân kia thân phận. Một thiên tài, tại toàn lực bồi dưỡng xem như hy vọng trước đó. Tự nhiên là muốn triệt để điều tra rõ ràng mới được. Hà Đông trầm tâm tư, Đường Kiếm mơ hồ có thể suy đoán phỏng đoán đến một hai. Hắn cũng không giống như đối phương trong tưởng tượng coi là như vậy. Vẻn vẹn chỉ là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh cấp 3. Cho dù kiếp trước thực lực của hắn đều không có Hà Đông trầm cường đại, nhưng đối phương tùy tiện khinh thường hắn kết quả, tự nhiên là cùng tự cho là đáp án chính xác càng ngày càng xa. Bị hắn một mực nắm mũi dẫn đi, đi vào hắn bố trí tỉ mỉ thiết tốt âm mưu bên trong. Đương nhiên, cục này kỳ thật cũng có cực lớn phong hiểm. Đó chính là nếu như Hà Đông Trầm hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền đối với hắn thôi miên ép hỏi. Như vậy hết thảy bí mật, thậm chí bao gồm thẻ đỏ, đều có thể trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. Đường Kiếm tự biết thực lực quá yếu, cũng chỉ có thể hết sức bố cục đến nơi đây. Lại tinh minh tâm tư bố cục, không có thực lực cường đại trèo trống, tóm lại là sẽ có cực lớn phong hiểm muốn bốc lên, không có khả năng vạn vô nhất thất. May mà hiện tại tựa hồ hắn là cược thắng. Hà Đông Trầm tuyệt không thô bạo như vậy cường thế. Rất nhanh, Hà Đông Trầm cũng liền dẫn đồ đệ rách rời đi. chỉ còn sót lại Đường đại sư cùng nó bí thuật trợ lý tạm lưu tại khôi phục trong phòng. Thật hân hạnh gặp ngươi, may mắn người trẻ tuổi. Nói đến chúng ta vẫn là bản gia, Di tướng quân cho ta 10 phút cùng ngươi trò chuyện thời gian. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là muốn cùng ta nói chuyện. Đường đại sư Đường Mạt Uyên mỉm cười ngồi xuống, ánh mắt lướt qua một bên bầy ở đường kiếm tay cái khác dụng cụ đo lường cùng thẻ bài. Ngươi có thể được đến á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, cũng coi là cùng chúng ta Giản Đường công ty có duyên phận. Tấm thẻ này là ta lúc đầu mời Curse đại sư tự tay chế tạo ra. Sau đó cũng là tại ta giám sát hạng ngẫu nhiên cất đặt nhập một nhóm hảo vận đạo cụ trong hộp. Thông qua thị trường phiến bán đi, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta nội bộ công ty quản lý vẫn có một ít không tốt lắm nhỏ chỗ sơ suất. Nội bộ nhân viên biển thủ, bán công ty thương nghiệp cơ mật, dẫn đến bộ phận chân quý thẻ chảy ra đường đi tiết ra ngoài. Chuyện này không những cho công ty của chúng ta tạo thành phiền phức, cũng cho cùng loại ngươi dạng này mua công ty của chúng ta hảo vận đạo cụ hộp hộ khách tạo thành phiền phức bối rối. Đại khái ngươi còn không biết, chương này á nhân Mỹ thiếu nữ vải kaki thực đã bị một cái rất điên cuồng thế lực tổ chức để mắt tới. Ngươi vào hôm nay đã là cùng cái thế lực này một chút thành viên vòng ngoài tiếp xúc qua. A, cái gì? Đường kiếm đúng mức lộ ra kinh ngạc thần sắc hốt hoảng. Ngụy trang được cực kỳ chân thực. 10 phút sau, Đường Mạt Uyên có chút đau đầu, mang theo không chút nào thu hút bí thuật trợ lý rời đi. Cha nuôi, vì cái gì còn muốn cho hắn đền bù bồi thường? Gia hỏa này thật đúng là không thức thời đâu. Người cũng cùng hắn nói rõ cố đô tổ chức khủng bố đáng sợ. Kết quả gia hỏa này lại còn không giao ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ bo bo giữ mình. Hắn đây là mình muốn tìm chết à? Rời đi khôi phục thất về sau, bí thuật trợ lý liền cực kỳ không hiểu nói. Đường Mạt Uyên thở dài, cách làm của hắn là đúng. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cứ việc giá thị trường ước định là 3.000 vạn. Chúng ta cho hắn 3.000 vạn tựa hồ hoàn toàn nhưng để bù đắp tổn thất của hắn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là tựa hồ. Cho dù hắn có cái này 3.000 vạn, lấy hắn đường đi nhân mạch, cũng rất khó siêu tập đến đầy đủ hết vật liệu. Càng khó thu hoạch được tấm thẻ này bên sản xuất án. Mà lại hắn cũng mời không đến cùng loại cơ dạng này đại sư vì hắn chế thẻ. Tiền có thể kiếm lại, một chương có thể thành dài hình thẻ bài lại là rất khó được. Mà lại hắn trong lần chiến đấu này 2 lần phục sinh, cũng hoàn toàn cảm nhận được tấm thẻ này mị lực, không chịu bởi vì là một điểm nguy hiểm liền từ bỏ. Cũng là chuyện đương nhiên, thư ký trợ lý nghi hoặc nói. Tấm thẻ này có thể khiến người sau khi chết phục sinh. Hẳn là vô giá, cha nuôi ngươi khi đó cần gì phải xuất ra lưu vong tại trên thị trường. Ngươi sai, trừ trong đồn đãi thần thẻ. Cái khác không có cái gì thẻ là vô giá, mà lại ngươi cho rằng có được tấm thẻ này liền có thể bất tử. Ngây thơ, Đường Mạt Uyên lắc đầu, tuổi thọ của con người có hạn. Thẻ bài cũng không thể khiến người trường sinh bất tử, vô hạn phục sinh, thẻ bài thế giới thiên biến vạn hóa, trừ thần thẻ vạn năng thẻ, cái khác bất luận cái gì thẻ đều không phải vạn năng. Chương này sủng vật thẻ chỉ có ở vào cùng thi thể chủ nhân hợp thể giai đoạn lúc mới có thể kích phát phục sinh thiên phú, lại ở vào nên thiên phú giai đoạn, đối với người thẻ năng, tinh thần lực hao tổn là hiện lên tỷ lệ phần trăm hao tổn tính toán, cùng người mạnh yếu không quan hệ. Tóm lại sử dụng tấm thẻ này hạn chế cực lớn, nhất định phải tùy thời đầy đủ mang theo cấp tốc khôi phục thẻ năng, lực lượng tinh thần chân quý dược vật, thời khắc bảo trì thân thể thẻ năng, tinh thần lực ở vào trạng thái tốt nhất. Nếu không một khi chết rồi, vậy liền thật là chết. Thẻ bài bản thân là bất tử, nhưng thi thể người chưa hẳn sẽ không chết. Bao nhiêu người dám can đảm thường xuyên mạo hiểm, lại có bao nhiêu người thường xuyên chịu chết. Bất quá ngay cả như vậy, tấm thẻ này chân quý tính như cũ không thể nghi ngờ. Cố đô tổ chức nghĩ phải lấy được tấm thẻ này cũng không để ta ngoài ý muốn. Nhưng cái này đã nghiêm trọng phá hủy công ty của chúng ta quy củ. Cũng kích thích rất nhiều người thần kinh. Cha nuôi người tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Đoạn thời gian trước ta đã cùng Mã Đại Thần câu thông. Cùng một chỗ hướng cố đô tổ chức tạo áp lực. Hiện tại bọn hắn bên kia hẳn là đã từ bỏ đối với chúng ta hộ khách tiếp tục tổn hại. Bất quá đám người điên này chưa hẳn thủ tín. Cái này đường kiếm chỉ cần làm theo lời ta bảo trên truyền thông lộ ra ánh sáng. Hẳn là có thể được đến nhất định an toàn bảo hộ. Trọng yếu nhất còn là hắn nhất định phải như mình nói tới như vậy. Phía sau thật sự có hậu trường. Nếu không, xã hội luôn luôn rất hiện thực. Hắn sẽ nhận biết đến cái gì gọi là xương cảm giác. Còn có, hắn nếu quả như thật trở thành học phủ cao nhất học sinh, cũng là có tư cách nắm giữ tấm thẻ này. Sau một tiếng, đường kiếm tại hai tên y tá nhỏ phục thị hạ từ ăn dưỡng kho bên trong đi ra. Mặc vào quần áo mang đi tất cả vật phẩm tư nhân. Đi ra khôi phục thất. Đến hiện tại, hắn đã biết rõ. Ở kiếp trước vì cái gì Trúc Tìm sẽ hướng truyền thông công khai có được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ sự. Thật, chắc hẳn cũng là ở kiếp trước Trúc Tìm cùng Đường Đại Sư câu thông sau đạt thành kết quả. Đường Đại Sư cùng Đường Kiếm nói chuyện bên trong. Tự nhiên là rất tường tận đem toàn bộ sự kiện tình huống cáo chi hắn. Để mắt tới á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Thậm chí một tay bày ra an bài lưu ly ám sát Trúc Tìm phía sau màn hắc thủ. Quả nhiên cũng như hắn đoán như vậy, là cố đô tổ chức người. Trúc Tìm cái này ở kiếp trước á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chủ nhân. Một thế này lại là ném đi á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ không nói. Còn cho hắn cõng một lần oan ức, gặp tay bay vạ gió, bất quá căn cứ đường mạt huyên ý tứ. Chuyện này đã là đạt được xử lý thích đáng, mời hắn nhất thiết phải yên tâm, cũng biểu thị nếu như hắn e ngại cố đô tổ chức đến tiếp sau sẽ tìm tới cửa lời nói. Liền có thể giao ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, giản đường công ty nguyện ý lấy 3.000 vạn giá thị trường thu về. Đối với cái này, đường kiếm nghĩ sâu tính kỹ qua đi, tự nhiên là không có đồng ý, đã từng hắn còn lúc còn nhỏ yếu. Nếu là thật sự bại lộ, vậy khẳng định là muốn giao ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ mới có thể bo bo giữ mình. Nhưng hiện tại, thi đại học đã kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là có thể thi vào học phủ cao nhất, lấy học phủ cao nhất học sinh thân phận. Có được chương này á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ là hoàn toàn có tư cách học phủ cao nhất học sinh. Cũng không giống như bình thường trường học học sinh, trường học cùng rất nhiều thực lực mạnh mẽ lão sư, thậm chí nhiều vị thẻ thần cấp phủ chủ, viện trưởng, liền chính là lớn nhất hậu trường. Đương nhiên, trước đó, đường kiếm biết được, hắn còn nhất định phải qua Hà Đông trầm cửa này mới được. Nếu không một cái nền tảng không minh bạch học sinh, lại xuất sắc, học phủ cao nhất cũng sẽ không ghi vào. Ban đêm hôm ấy, đường kiếm chính là mang theo đầu băng bó giống là cái bánh chưng Dương Mậu. Cùng hai cái trên thân đều mang thương Vương Nhạc Nhạc cùng Lưu Khôn. Tại người da đen rách hộ tống hạ lên máy bay trực thăng. Một lần nữa trở về Hy Thành, đối với lần này tập kích sự kiện cụ thể nguyên do. Đã là điều tra rõ ràng. Chính là cố đô tổ chức có ý định tại Giang Bắc thành phố Tấn Thăng căn cứ khu trước đó. Chế tạo khủng bố sự cố, trở ngại Giang Bắc thành phố Tấn Thăng phát triển, tận khả năng phá hư liên bang trật tự bình ổn, phá hư liên bang các mạch hệ ở giữa cân bằng. Ở trong đó liên quan đến rắc rối quan hệ phức tạp thực sự rất nhiều. Cứ việc Jack chỉ là thoáng nói với đường kiếm trong đó bộ phận. Đường kiếm cũng cơ bản mình não bổ suy đoán ra những bộ phận khác nguyên do. Liên bang cũng chưa chắc liền hoàn toàn là một cái không có khe hở trứng gà. Cái này đại tập thể là từ ngày xưa cố đô thời kỳ rất nhiều quốc gia chế độ lột xác thành mạch hệ. Sau nhiều cái mạch hệ cấu thành, nó tại lớn phương hướng bên trên khả năng bảo trì nhất trí thanh âm. Nhưng nội bộ như cũ có rất nhiều mạch hệ ở giữa khác nhau mâu thuẫn tồn tại. Những này mâu thuẫn tồn tại liền dính đến rất nhiều lợi ích tranh chấp. Giang Bắc thành phố làm cổ hạ một mạch quản hạt nội thành. Một khi tấn thăng căn cứ khu, tự nhiên là có thể vì cổ hạ tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Cái này chưa chắc sẽ là cái khác mạch hệ muốn nhìn đến kết quả. Nhưng cái khác mạch hệ cũng không lý tới từ cùng đảm lượng. Có can đảm phá hư liên bang cân bằng tùy ý áp chế. Nhưng lúc này không ổn định cố đô tổ chức liền là một thanh không cố kỵ gì đau nhọn. Nó không vì bất luận cái gì mạch hệ sử dụng, nhưng nhìn ra có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn ra liên bang bằng mặt không bằng lòng hạ mập mờ. Liền muốn một đao đâm đi lên, chính hợp rất nhiều nhân ý, nhưng lại vừa vặn ngăn chặn cổ hạ phát triển. Cố đô tổ chức rất rõ ràng, trận này ván bài, chỉ cần nó phụ trách dẫn đầu chế tạo ra đối cổ hạ Giang Bắc thành phố bất lợi cục diện. Rất nhanh liền sẽ có cái khác vào cuộc người theo nhau mà tới. Liên bang tựa như là một cái thùng nước, cố đô tổ chức chính là xuyên phá thùng nước đao. Thùng chỉ cần phá, nước tự nhiên sẽ chảy ra đến. Không cần tiếp tục muốn ai đi bức bách, mà đường kiếm làm lần này Giang Bắc thành phố thi đại học xuất sắc nhất một tên đệ tử. Vô cùng có khả năng thi đậu học phủ cao nhất học sinh. Cái này sẽ vì Giang Bắc thành phố giáo dục tiêu chuẩn thêm vào một trang nổi bật. Nếu như lúc này, đường kiếm bao quát đại lượng ưu tú thí sinh đột nhiên chết yểu. Như vậy Giang Bắc thành phố dù cho cuối cùng vẫn thành công tấn thăng thành căn cứ khu, đánh giá cũng sẽ không quá cao. Tại giáo dục tài nguyên bên trên quy hoạch kiếm trác, liền tương ứng liền phải có điều suy yếu. Đây đối với đang chuẩn bị khí thế như Hồng tấn thăng Giang Bắc thành phố mà nói, không thể nghi ngờ chính là cái đả kích nặng nề. Cố đô tổ chức mục đích cũng liền đạt đến. Giang Bắc thành phố cao tốc phát triển bị kéo dài, tương ứng cổ hạ tại liên bang bên trong phát triển cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có lẽ không lớn, nhưng đối với cái khác tranh đoạt lợi ích mạch hệ mà nói, liền lại là thời cơ lợi dụng, mâu thuẫn sẽ mở rộng, mà mâu thuẫn một khi mở rộng, cố đô tổ chức cũng liền có càng nhiều phát triển cùng cơ hội thở dốc. Có đôi khi đè chết lạc đà khả năng chính là cuối cùng một cọng rơm. Giang Bắc thành phố khắp cả liên bang mà nói, có lẽ không tính là gì, nhưng ở cực kỳ mẫn cảm thời khắc mấu chốt, lại có thể trở thành đảo loạn phong vân phong bão mát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.